Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 66 đến 67, lựa chọn. 2. Trường Thọ huyện, lần thứ hai đại quân ở đây hạ trại. Dưới bầu trời đêm, xích hồng đống lửa ánh sáng, khắp nơi có thể thấy được. Hàn Nguyệt, Thanh Huy, Đỗ Cung Trân ngồi tại phía trước cửa sổ bên cạnh bàn đọc kỹ văn thư. Tuy không phải giáp trụ mang theo, lại mang theo sát khí. Đúng lúc này, cửa mở ra, tiến đến một người, chính là chủ mưu Chu Tín. Đại soái, chúng ta phái đi mật thám, đã điều tra rõ Vương Trấn tin tức, Lý Gia Mưu phản tin tức, chỉ sợ đã bị tiết lộ. Dưới tình huống như vậy, chúng ta còn muốn tiến công sao? Chu Tín hỏi thăm nói. Hơn nữa còn điều 6.000 chi chúng, rút hơn phân nửa tinh binh, hậu phương rất là trống rỗng a. Đỗ Cung Trân ngưng thần nghĩ nghĩ, lấy ra một phong thư, cho Chu Tín nhìn lại. Chu Tín nắm bắt tới tay bên trên, triển khai xem xét, mới nhìn rõ ký tên, tựu không khỏi biến sắc, lại là Ngụy Tồn Đông tin. Triển khai nhìn kỹ, càng là biến sắc, hắc hắc. Cái thằng này khứu giác ngược lại là nhạy cảm, không giữ được bình tĩnh. Đỗ Cung Trân cười ha ha một tiếng, là vì cái này Vương Hoàng Nghị sự tình. Vương Hoàng Nghị hoàn toàn chính xác thiếu niên anh hùng, chỗ chính quản sự ngay ngắn rõ ràng, chỉ là cũng không cần ăn như vậy gấp. Vậy mà chủ động rút quân 50 dặm, để cho chúng ta có thể rảnh tay. Ngươi nói không sai, cái này mặc dù cao minh, chúng ta thiếu niên thanh niên lúc còn không phải như vậy. Nếu như chúng ta tuổi trẻ 20 năm, còn gì phải sợ. Thế nhưng là, ngay tại năm này tuổi bên trên, ta năm nay là 52 tuổi, Ngụy Tồn Đông còn lớn hơn ta một chút. Năm thập tam đi. Vâng, ta nhớ được Ngụy Tồn Đông quả thật là năm 13 tuổi. Nhân sinh thất thập cổ lai hy. Trên thực tế chúng ta có thể sống đến 60 đã không tệ. Đỗ Cung Trân từ mất cười một tiếng, có chút trù nhưng, lâu trong quân đội, gian nan vất vả mưa tuyết, đều là giảm thọ chi nhân. Ta trưởng tử Đỗ Tín Viễn, mặc dù cũng xem là tốt, nhưng là trung quy trung củ. Nếu như ta vừa chết, há có thể địch đến cái này Vương Hoàng Nghị. Ngươi không nhìn Liễu Tư Minh vốn là đại tướng, cùng Vương Tuân Chi giữ lẫn nhau mười mấy năm, nhưng là chết một lần. Con hắn Liễu Chiêu Nghĩa kế vị không đến một năm, tựu bị công phá, bỏ mình tộc diệt. Ta mỗi nghĩ đến việc này, tựu trong lòng lo lắng a. Nói đến đây, Đỗ Cung Trân cười lạnh, mà Ngụy Tồn Đông không khá hơn bao nhiêu. Hắn một thân kinh lịch hơn 30 chiến, cơ hồ hàng năm đều có đại chiến, mới xây cái này cơ nghiệp. Thế nhưng là tuổi già sức yếu, bệnh cũ đã phát, há không sẽ lo lắng tử tôn. Trận chiến này không vì hùng tâm, lại vì tử tôn mà tính. Hắn trên thư nói không có sai, chúng ta mặc dù đã cao tuổi, làm không lưu kẻ này làm tử tôn lo. Lời nói ở giữa đã tràn đầy rét lạnh sát ý cùng quyết tâm. Chu Tín nghe, trong lòng nặng dị thường, nhưng không có lại khuyên. Làm tử tôn lo, đây là nhất đại sự. Lúc này trong hành lang nhất thời im lặng, Chu Tín khóa chặt lông mi, lại nói, thế lý ra là được kiềm chế thời gian quân cờ rồi. Không tệ, Lý Gia Mưu phản tin tức, tiết lộ ra ngoài là chuyện tốt, như là không tiết lộ, ta ngày mai cũng sẽ phái người tuyên ra. Thái Tố huyện vốn là Vương Liễu Nhị trấn binh ra vùng giao tranh. Thành cao ao sâu, Lý gia có 6-700 binh. Nếu là liên tục trong phủ thân binh gia đình đều kéo bên trên, góp cái ngàn người dư xài, cưỡng bách nữa bách tính thủ thành, có thể có mấy ngàn người. Lý gia đã phản, lại tại tim gan. Cái này Vương Hoàng Nghị không thể không đi đầu tiến đánh. Thế nhưng là Thái Tố huyện thành cao ao sâu, hắn có binh cũng bất quá 1 vạn, còn phân tán các bộ, lão tướng cũng chưa chắc hoàn toàn tòng mệnh, chân chính nắm giữ trong tay hắn. Bất quá 5.000 công thái tố huyện, có thể đánh hạ sao? Coi như đánh hạ, lại muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian cùng binh sĩ đâu? Thời điểm này, ta tất có thể phá Lữ Xuyên huyện, thậm chí phá Tràng Định phủ. Đỗ Cung Trân thẳng thắn nói, từ nơi này cũng có thể nhìn ra, người này thật có lấy khoáng đạt rộng lượng cùng tàn nhẫn quả quyết bản tính. Chu Tín nghĩ nghĩ, xưng, tốt, thời thế hiện nay, lưng bụng cách phản là chuyện thường. Huống chi là đều có tư lợi minh hữu. Chu Tín không chút nào cảm thấy có lỗi. Đỗ Cung Trân lúc này, buông xuống văn thư, cười lớn một tiếng, đến, không cần lo lắng, ta cũng không tin lâu chủ mưu phản Lý gia, dựa vào thái tố huyện, không thể chống cự nửa tháng. Đúng lúc này, mười mấy cưỡi lao vụt mà đến, đến huyện thành, tự thông báo một tiếng, bởi vì sớm có liên hệ, tự có người dùng cự lam đem mấy người kéo tới. Đại soái lúc này ngay tại trong sảnh, còn xin Lý công tử chờ một lát, cho tiểu nhân đi vào thông bẩm một tiếng. Một lát sau, cổng tựu có người đáp lời. Ân, đi thôi, nghe ra đối phương nói ý. Lý Thừa Nghiệp gật gật đầu. Lần này việc quan hệ khẩn cấp, hắn là thông qua tiểu đạo mà đến, chính là vì xác định nội ứng bên ngoài cùng đại sự. Người này thông báo tổng quản lại nhanh tiến bước nhập đại sảnh, vừa bước vào đại sảnh, liền nhìn thấy đang uống rượu đại soái, vội vàng đi tới, đại soái, thái tố huyện Lý thị trưởng công tử Lý Thừa Nghiệp muốn gặp ngài. Tổng quản không dám lớn tiếng, đành phải tại Đỗ Cung Trân đứng trước mặt ở, nhẹ nói, Đỗ Cung Trân tuy có chút men say, nghe tiếng đem ánh mắt đưa tới, thái tố Lý thị, Lý Thừa Nghiệp tới, vâng, đại soái, Lý công tử lúc này đang chờ ở bên ngoài đợi, ngài nhìn, người này nhìn về phía Đỗ Cung Trân, cẩn thận từng ly từng tí thỉnh giáo nói, Đỗ Cung Trân tuy tốt rượu, lại sẽ không hỏng việc, hắn trầm tư một lát, nói, trước hết để cho hắn đến trong phòng nhỏ đi. Ta chờ một chút liền đi. Đỗ Cung Trân phân phó nói. Lại mệnh người hầu cùng người hầu. Đi lấy sạch sẽ phục sức cùng tỉnh rượu trà. Tổng quản đạt được phân phó đi ra khỏi đại sảnh. Với bên ngoài Lý Thừa Nghiệp nói. Lý công tử, đại soái lập tức tới ngay. Lệnh tiểu nhân mang ngài đi bên cạnh sảnh. Ngài mời tới bên này đi. Làm phiền, Lý Thừa Nghiệp gật đầu. Đi theo hướng bên cạnh sảnh đi đến. Cái này bên cạnh sảnh, trên thực tế là được một cỡ nhỏ nghị sự chỗ. Gian phòng bên trong các cái ghế, có bàn, phía trên có văn phòng tứ bảo. Một bên trên giá sách, thư tịch lại cũng không nhiều. Tiếp nhận nô bộc chỗ thượng chi trà. Lý Thừa Nghiệp chờ, chỉ chốc lát, một hồi cười to. Đỗ Cung Trân liền từ bên ngoài tiến bước đến. Nguyên lai là hiền chất đến, hoan nghênh, hắn cũng là lần đầu tiên trông thấy Lý Thừa Nghiệp, tựu ngưng thần nhìn lại, xem xét, tựu khẽ nhíu mày, nguyên bản truyền thuyết Lý Thừa Nghiệp thiên tư hơn người, từ có khí độ, nhưng là lúc này nhìn lại, đã thấy một cái có chút tiều tụy người trẻ tuổi, mặc dù mang theo vài phần khí khái hào hùng, nhưng cũng là phổ thông. Âm thầm cảm thấy truyền ngôn không thể tin, Lý Thừa Nghiệp lại bận bịu đứng người lên, kính cẩn hành lễ, nhanh ngồi, có chuyện gì, ngồi xuống nói, tỏ ý Lý Thừa Nghiệp tựu tòa, Đỗ Cung Trân đồng thời vào chỗ, phương này hỏi, không biết hiền chất đến thăm, thế nhưng là làm thảo phạt sự tình, đúng vậy, Lý Thừa Nghiệp trầm giọng nói, đại soái, có một chuyện, ngài khả năng còn không biết, bây giờ thế cục bây giờ đã đến thời khắc nguy cấp. Ta Lý thị hai ngày này đã đạt được bí mật tin tức. Vương Hoàng Nghị đã biết Lý thị cùng Đỗ gia chi minh ước. Chỉ sợ rất nhanh liền sẽ đối Lý Đỗ hai nhà nổi lên. Còn xin đại soái mau chóng phát binh, đoạt được trận chiến này tiên cơ. Vương Hoàng Nghị đã biết chúng ta hai nhà minh ước. Đỗ Cung Chân nghe, biểu lộ ngưng trọng xuống tới. Loại này chuyện trọng yếu, hắn từ đâu mà biết? Lý Thừa Nghiệp sắc mặt ngưng tụ, không biết nên giải thích như thế nào. Cũng may Đỗ Cung Chân chỉ là nói một mình, rất nhanh liền nói, phụ thân ngươi có tính toán gì không? Đã là đồng minh, một trận lại là muốn hai nhà cộng đồng xuất lực mới được. Thật sự là gấp gáp, chúng ta hai nhà còn chưa đối chiến thuật đạt thành chung nhận thức. Liền vội vàng xuất binh, chỉ sợ sẽ có chỗ hao tổn. Lý Thừa Nghiệp nhìn ra đối phương có chút do dự, lòng nóng như lửa đốt, vẫn còn chấn định nói, đại soái, tựu là có chút hao tổn, cũng là không lo được. Nếu chúng ta không lập tức xuất binh, chiếm cứ tiên cơ, bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận, chỉ sợ ưu thế hoàn toàn không có. Việc này ngược lại thành mầm tai vạ, như là như thế này. Đại soái có lẽ trong lúc nhất thời không sao, ta Lý gia tất sẽ bị tiêu diệt. Lúc đầu ta Lý gia hủy diệt việc nhỏ, chỉ là như vậy lời nói. Cái này Văn Dương Tràng Định hai quận, tất bị cái này Vương Hoàng Nghị kinh doanh vững như thành đồng. Chỉ sợ chẳng những về sau không còn có tiến đánh cơ hội. Tương phản công thủ dị thế, Vương Hoàng Nghị lòng lang dạ thú. Một khi vững chắc cái này hai quận, há có không khuếch trương đạo lý. Mong rằng đại soái nghĩ lại. Lý Thừa Nghiệp thành khẩn nói, như là Vương Hoàng Nghị tại, tất có thể trông thấy cái này Lý Thừa Nghiệp trên đỉnh còn sót lại long khí vận chuyển, phát ra từng lớp, ý đồ can thiệp phán đoán, ngoặc kép chấm chấm, ha ha, hiền chất ngươi nói không sai. Đỗ Cung Chân bắt đầu có chút khinh thị cái này Lý Thừa Nghiệp. Hiện tại nghe cái này nói chuyện, cũng cảm thấy người này không mất là một nhân tài. Đồng thời đạo lý này, hắn đã sớm minh bạch, ngược lại dã bất tưởng niệm dày vò. Ngươi nói không có sai, ta phái 6.000 người, tất có thể đánh hạ Lữ Xuyên cùng Tràng Định. Thời gian chỉ cần nửa tháng, các ngươi chỉ muốn kiên trì đến lúc này, liền có thể cùng ta hợp thành binh, bắt giết Vương Hoàng Nghị. Tạ đại soái. Lý Thừa Nghiệp một trái tim buông xuống, không khỏi đứng dậy, trùng điệp bái tạ. Đỗ gia bên này chỉnh đốn nhân mã, chuẩn bị xuất binh, Thái Tố huyện Lý gia cũng không có nhàn rỗi. Lý Tồn Nghĩa đem trưởng tử phái ra về sau, liền triệu tập đến các tướng lĩnh, chỉnh đốn quân tốt, ngoặc kép chấm chấm, Văn Dương Vương gia, từ Vương Tuân Chi lên, liền xem kỷ luật như không. Xem thường thiên tử từ trước đến nay giúp cho dễ dàng tha thứ. Vương Tuân Chi không chút nào không thông cảm thiên tử nhân đức chi tâm. Phạm Thượng Tiến Hành càng phát ra tấp nập, đầu tiên là phế tiết độ sứ chi chức quan, tự xưng Định Viễn tướng quân, quản hạt Văn Dương phủ, sau lại tự mình đem Tràng Định quận nạp làm hữu dụng. Tràng Định quận nguyên soái tuy có sai lầm, lại nên giao cho triều đình xử theo pháp luật. Vương Tuân Chi tự mình chém giết đã là sai lầm, sau đó không biết hối cải, phản nạp này quận vì chính mình quản hạt bản đồ, dã tâm rõ rành rành, phía sau lại không để ý thượng mệnh, khăng khăng truyền vị cho Vương Hoàng Nghị, vẫn như cũ noi theo Định Viễn tướng quân danh hào. Tội càng thêm tội, ngoặc kép chấm chấm. Thiên tử cho ta Lý thị chức quyền, có thể thế thiên tử đi tru sát nghịch tặc chi chức trách. Lý thị thân là trăm năm đại tộc, bị quân ân, tự nhiên đền đáp triều đình. Hôm nay chi hội nghị chính là phát binh phát thệ, tất cả muốn cùng ta Lý thị đồng tâm phạt tặc người, có thể uống huyết tửu. Bởi vì sự tình không tầm thường, Lý Tồn Nghĩa triệu tập đến thuộc hạ về sau, càng mang lên mấy chục bát rượu, dự định mô phỏng tiền nhân uống máu làm thề, để phòng ngừa có người có hai lòng. Lúc này triệu tập đám người, đều là Lý gia lão nhân, làm hạ nhân người đồng ý, ngụt vì đại nhân quên mình phục vụ, thảo phạt nghịch tặc, nói, đều uống một hơi cạn sạch huyết tửu, sau đó đem bát hướng trên mặt đất một đập, lập tức vỡ thành mảnh vỡ. Nhưng vào lúc này, bên ngoài vội vàng chạy tiến một quân tốt, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm vài câu. Lý Tồn Nghĩa sắc mặt lập tức đại biến. Chư vị, Vương Tặc đã nhận được tin tức, phát binh tại dưới thành. Các ngươi mau trở về doanh địa, tập hợp sĩ tốt, chuẩn bị chiến đấu. Nghe đây, mọi người sắc mặt cũng biến, vội vàng rời đi, tập hợp đội ngũ đi. Hai người các ngươi, theo ta đi đầu tường. Chỉ hai tên hộ vệ, Lý Tồn Nghĩa đi vào chỗ cửa thành, lên cao lâu, hướng ra phía ngoài nhìn một cái. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng là nhíu mày lại. Chống trận chấn thiên, thần hy ánh dạng đông chiếu rọi, chỉ gặp quân dung cường thịnh, từng cái lấy 500 người vì nhất vệ phương trận, dậm chân mà đến. Một điểm phía dưới tựu có 9 khối, ở giữa một cái vương chữ đại kỳ đứng thẳng, uy thế bức nhân. Lúc này mặt trời không ngừng lên cao, phổ chiếu đại địa, phản chiếu binh khí lóe ra ánh sáng, tăng thêm sát phạt chi khí. Thảo phạt phản nghịch, thảo phạt phản nghịch. Đột nhiên, cái này 5.000 người cùng kêu lên hò hét, chấn thiên động địa, lập tức sử thái tố huyện trên dưới đều biến sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?